Sắc mặt bình yên của Trần Minh Tân nằm trên giường bệnh. Hơi thở rất yếu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chìm vào giấc ngủ dài. Mắt của Trần Minh Tân lập tức đỏ lên, nhưng lại không có rơi nước mắt. Anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, lại thay cô vén tóc. Động tác cực kỳ dịu dàng, cho dù anh cái gì cũng không nói, nhưng loại khí tức bi thương đó lại phảng phất trong phòng bệnh, khiến bác sĩ và y tá ở một bên cũng phải ngoảnh mặt đi. Không đành lòng nhìn, Trần Minh Tân nắm tay của Tô Ánh Nguyệt, thật lạnh, anh bắt đầu cất giọng nói, âm thanh rất nhẹ, em đã đồng ý sẽ sinh con gái cho anh, em không thể không đáng tin cậy như vậy, đừng ngủ mãi như thế. Anh không thể chăm sóc tốt cho Mộc Tây. Lẽ nào em không nhìn con trưởng thành sao? Con có thịt bò, nói mãi, giọng của anh không được mạch lạc, cũng không biết bản thân đang nói cái gì. Nói rất lâu, nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn không có một chút phản ứng. Bác sĩ và y tá đều đang dùng hành động nói cho anh. Tô Ánh Nguyệt có thể không tỉnh lại được nữa. Tay của Trần Minh Tân bắt đầu run rẩy. Đôi mắt đen láy thâm sâu như biến, anh chậm rãi mà kiên định nói một câu, đừng mơ để một mình anh ở thế giới này, anh sẽ đi cùng em, còn con trai của em, anh cũng không quan tâm, dù sao em cũng không cần nó, anh cũng không có yêu nó nhiều, để nó một mình ở trên đời tự sinh tự diệt đi. Bác sĩ và y tá ở một bên không khỏi quay mặt lại. Đây không phải bị kích thích rồi chứ? Đang nói cái gì vậy? Em yên tâm ngủ đi. Anh sẽ đi cùng em. Nếu như em đồng ý, anh cũng có thể dẫn theo Mộc Tây đi cùng em. Em không cần ba con anh. Ba con anh không có nhẫn tâm như em. Ba con anh vẫn cần em. Vừa dứt lời, Tô Ánh Nguyệt vẫn không có phản ứng gì. Tuy nhiên, vài giây sau, một y tá luôn nhìn điện tâm đồ. Bất ngờ hô lên một tiếng. Bác sĩ, anh xem. Bác sĩ dần dần quay đầu, nhìn điện tâm đồ dần dần khôi phục thì đều không dám tin. Nhưng lại không dám chậm trễ nữa. Anh Trần, anh ra ngoài trước, chúng tôi bây giờ muốn cấp cứu cho bệnh nhân. Tôi phải ở đây, tôi muốn nhìn cô ấy. Nếu như cô không khỏe lại, tôi dẫn con trai cô ấy đi cùng cô ấy. Trần Minh Tân mặt mày bình tĩnh nói mấy lời này. Bác sĩ vô cùng sửng sốt. Lại không có thời gian an ủi anh, thân phận của Trần Minh Tân ở đó, cuộc phẫu thuật này vốn dĩ cũng đặc biệt, bác sĩ cũng không tiếp tục kêu anh ra ngoài nữa, cơ thể của anh cứng nhắc đứng bên ngoài bàn phẫu thuật. Nhìn một đoàn bác sĩ và y tá bận rộn, trong lòng một lúc nóng một lúc lạnh, anh biết Tô Ánh Nguyệt sợ chết, cô vẫn không muốn chết, cô sẽ không nỡ bỏ lại anh và Trần Mộc Tây. Cô từ nhỏ đã thiếu thốn tình mẹ, cho nên đặc biệt thương Trần Mộc Tây. Cô không lỡ bỏ lại Trần Mộc Tây, cũng sẽ không lỡ để anh đi cùng cô. Lời nói của anh, cô nhất định đã nghe thấy rồi. Cô nhất định sẽ vượt qua nguy hiểm. Phẫu thuật kéo dài 10 tiếng đồng hồ, vẫn là Mạc Tây Du đi tới nói. Tình hình của bệnh nhân tạm thời ổn định, không có sự cố gì. Lần phẫu thuật này, tình trạng của bệnh nhân có thể ổn định lại. Các bác sĩ khác sớm đã mệt nhừ. Trần Minh Tân khẽ gật đầu. Sau đó, anh luôn túc trực trước giường bệnh. Lần này, ngay cả Trần Mộc Tây cũng cảm thấy bầu không khí không đúng. Cậu bé cũng nhất quyết cùng Trần Minh Tân canh chừng một ngày một đêm. Khách chương.